bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 320, phá quán. Góc truyện audio.com, mạnh nhất thần tộc bên trong mạnh nhất thiên kiêu, hỗn độn thần duệ danh tiếng, mang ý nghĩa quá nhiều đồ vật. Hắn đại biểu cho hỗn độn thần tộc sau này tương lai, là như thế nào phát triển xu thế? Nếu như hắn mạnh hơn chư phương thần tộc như vậy mạnh nhất thần tộc địa vị thì không người nào có thể dung chuyển. Nếu như hắn yếu tại chư phương thần tộc như vậy rất có thể sẽ bước vào suy sụp cấp độ bên trong. Một người, nắm trong tay hỗn độn mệnh mạch có thể không trọng yếu sao? Tại quỷ con trai trường đi thịnh yến thời điểm, đồng dạng tại mấy cái khác phương hướng, cũng có đội ngũ đằng không mà lên uốn lượn mang theo kinh thiên uy áp khí thế tới gần lấy lĩnh vực bốn phía. Mà giờ này khắc này, trên cơ bản thu đến, thiếp mời chúng mới thần tộc người, đã ảo ảo ngồi xuống tại trăm dặm kim sắc trên quảng trường. Thần liễn bốn lập bóng người đông đảo, thân phía trên khí tức đều là phi thường không tầm thường, như thế ba động ngưng tụ, đưa tới thương khung gợn sóng. Theo cung điện màu vàng óng vị trí nhìn qua chúng mắt phía dưới nhìn một cái không sót gì, đen nghịt thần tộc người phân tán tại quảng trường mỗi cái vị trí. Lần này tiến đến người, vượt qua 45 mới thần tộc cùng số lớn phụ thuộc thế lực. Trừ cái đó ra, hỗn độn thần tộc vẫn chưa mời Bạch Đế Thành, Khương gia chờ một chút những thứ này nội tình tương đối tới gần tồn tại. Bởi vì từ xưa thật lâu trước đó, nhiều mặt thì hiện ra lấy lẫn nhau minh tranh ám đấu cục diện từ trước đến nay không cho đối phương sắc mặt. Lúc này Trần Hoàng Thiên đứng, tại cung điện màu vàng óng trước cửa, bắt đầu có càng ngày càng nhiều tổ mạch tộc nhân cùng nhau thực sự đến tại quảng trường bốn phía ào ào ngồi xuống. Trần Lạc Ly cùng Vô Song, thậm chí Quân Thích Thiên bọn người, thì là được an bài tại cung điện màu vàng óng bên cạnh ngồi vững chuyên trúc vị trí. Nhiều mặt tổ mạch tộc nhân, thì là phân tán hai bên, không hiểu so Trần Lạc Ly đám người địa vị còn thấp hơn. Trần Vân đem những thứ này nhìn ở trong mắt vẫn chưa nói cái gì. Chỉ là nhiều chú ý liếc một chút Trần Lạc Ly cùng Vô Song. Tại lúc trước Trần Uyên buông xuống mà đến lúc hai vị cô nương kia thì tương đối đặc thù. Tựa hồ là Trần Uyên bên người cực kỳ trọng yếu người. Mà còn lại cùng loại với Quân Thích Thiên chờ một chút có vẻ như là trước kia trong lĩnh vực cường giả chỉ bất quá tại cái này thần tộc. Khu vực bên trong, bọn họ đã mất đi hết thảy lộng lẫy cùng quyền nói chuyện. Chậm đợi ở giữa công phu Trần Thiếu An cùng nhị độ vương tổ cũng rốt cục đến đây. Hai người sắc mặt nhìn không ra mày may dị dạng, bình tĩnh sau khi ngồi xuống một câu cũng không có, cho đến ngũ độ thần tử Trần Hạo đồng dạng xuất hiện. Mới để cho Trần Vân hai mắt hơi hơi ngưng tụ, theo bên ngoài cơ thể quanh thân ba động đến xem cái này Trần Hạo tựa hồ tại thối thể thập bát ngục bên trong. Thu được càng nhiều tạo hóa, lại là đi qua hai canh giờ Trần đằng xa mắt nhìn thấy sắc trời cũng không xê xích gì nhiêu. Chúng mới thần tộc toàn bộ hiện trường, dưới trận quảng trường bên trong, lẫn nhau nói chuyện với nhau thanh âm có chút náo nhiệt. Đề tài đều là liên quan tới lần này lên ngôi hỗn độn thần duệ. Đến tột cùng là thần Thánh Phương. Nào, theo trước đó Ngọc Thần Quan một chuyện, có ít người đã biết Trần Uyên thân phận, cũng đã gặp Trần Uyên hình dáng, ở trong đó thì bao gồm đồng dạng tiến đến tư đồ thần tộc. Cùng hoàng bộ thần tộc, rốt cục Trần đằng sam ho nhẹ một tiếng, sóng âm bỗng nhiên bao phủ toàn bộ sân bãi. Làm đến thần vương ý chí hàng lâm, một cái chớp mắt lặng ngắt như tờ, hắn nhìn qua phạm vi trăm dặm, mỗi cái cảnh tượng hiện lên, cảm thụ được nhiều mặt cường giả khí tức ba động, quay đầu hướng về Trần Hoàng Thiên hơi hơi chắp tay. Khắp nơi thần tộc đều là đến nay gần, canh giờ đã đến, phải chăng lập tức khai triển buổi lễ long trọng. Lời nói hỏi ra Trần Hoàng Thiên lại lần nữa nhìn thoáng qua thiên bảo trì phương hướng. Rất rõ ràng chính là Trần Uyên vẫn không có đi ra dấu hiệu. Đối mặt với đầy trời phía dưới, tất cả mọi người, hắn chậm chậm truyền ra lời nói, chư vị, hôm nay là bản tộc hỗn độn thần duệ, lên ngôi thần điền ngày, có thể nhìn thấy các ngươi tiến đến, ta Trần Hoàng Thiên ngỏ ý cảm ơn, có điều các ngươi khả năng cần chờ đợi một phen thời gian, tại trong lúc này, bản tộc sẽ mang lên tiệc cung cấp hết thảy mỹ tử. Lời nói rơi xuống, truyền vang toàn bộ kim sắc trên quảng trường, tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau liếc một chút, không khỏi có chút buồn bực. Ngày tốt đã đến, nhưng không thấy thần duệ đăng tràng. Trần tiền bối, có thể hay không cáo chi nguyên do, đại khái cần chờ phía trên bao lâu thời gian? Chúng ta đều là mong mỏi cùng trông mong, đầy dẫy sốt ruột muốn thấy thần duệ diện mạo đây. Một tên tới gần thần tộc trưởng lão tại chỗ đứng dậy chắp tay hỏi. Trần Hoàng Thiên trầm mặc một, hồi, bởi vì không có xác thực thời gian, bất quá đã Trần Nguyên có thể đang bế quan bên trong, đúc thành luyện kim tiên thể, nói rõ thần trí của hắn đóng mở bên ngoài có thể chú mục đến hết thảy động tĩnh. Như vậy lúc này tràng cảnh này, hắn cũng khẳng định đã thu hết vào mắt. Đồng thời, đây cũng là một loại đối Trần Uyên thăm dò, Trần Uyên đến tột cùng có nguyện ý hay không trở thành hỗn độn thần duệ, vẫn là cần nhìn thái độ của hắn. Chờ đợi, là Trần Hoàng Thiên duy nhất có thể làm sự tình. Xin lỗi, không có chính xác thời gian, Trần Hoàng Thiên lên tiếng lần nữa. Một câu ra toàn trường kinh hãi, không khỏi ào ào táo động. Đây là đem bọn hắn trực tiếp phơi ở chỗ này, khắp nơi thần tộc tất cả mọi người, đều muốn chờ đợi thần duệ xuất hiện, giá đỡ khó tránh khỏi có chút quá lớn a, nhìn qua như vậy bạo động. Tràng cảnh khác một bên Trần Thiếu An bình tĩnh phẩm một miệng trà xanh, khóe mắt liếc nhìn thiên bảo trì vị trí, vẫn chưa có bất kỳ động tác gì. Nhưng là đột nhiên, hắn tựa hồ đã nhận ra động tĩnh gì, nhất thời hai mắt khẽ híp một cái, nhìn về phía xa xa thương khung giữa không trung. Màu đen cự thú lao nhanh thực sự đến, sát ý ùn ùn kéo đến, cỗ khí tức này truyền vang, rất nhanh ầm vang buông xuống, phá vỡ toàn trường bạo động, làm đến tất cả mọi người ào ào chú mục nhìn lại. Trần Hoàng Thiên khuôn mặt cũng không có gì thay đổi, bởi vì sớm tại cái khác vương tổ lĩnh vực, hắn thì đã nhận được tin tức cự quỷ quật quỷ con trai trưởng đến rồi. Uy áp chấn động, khắp nơi thần tộc lòng người thần hơi rét. Lại có một đạo khoan thai lời nói, chậm chậm truyền vang mà mở, vốn con trai trưởng không xa 10.000 dặm mà đến. Chỉ vì nhìn một chút hỗn độn thần duệ phong tư, kết quả ngươi lại nói cho ta biết, lặng chờ vô hạn. Màu đen cự thú phía trên man di nam tử, đã đứng lên, trong tay cầm hồ lô rượu, lời nói truyền vang mà mở lúc, để Trần Thiếu An con ngươi, lại lần nữa khẽ híp một cái. Cự quỷ quật quỷ con trai trưởng tại nghe đồn bên trong thực lực cảnh giới đã đạt đến tử phủ thần vương ngũ trọng cảnh, đồng thời thân phụ cự quỷ thiên hồn, có chiến lực chính là không thể tưởng tượng trình độ. Mà hắn cũng là năm gần đây, có thể cùng mình lẫn nhau chống lại nhân vật. Đã quỷ con trai trưởng hiện thân, vậy đã nói rõ Khương gia, Bạch Đế Thành chờ một chút khả năng đều có người tới trước. Giờ phút này, đối mặt quỷ con trai trưởng lời nói, Trần Hoàng Thiên Tịnh không có để ý ý tứ, mà một bên khác ngũ độ thân tử Trần Hạo Thi. Là cười lạnh thành tiếng, quỷ con trai trưởng tự mình giá lâm, người ý đồ đến thiên hạ đều biết, không bằng để bản thân tử đi đầu tận tình địa chủ một phen. Nói đến đây ngữ truyền ra toàn trường bát hoang thần tộc người, không khỏi cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, có vẻ như tại lên môi trước đó, sắp có một trận trợ hứng chi chiến muốn diễn ra. Hỗn độn thần tộc ngũ độ thần tử cùng cự quỷ quật quỷ con trai trưởng, cả hai ai mạnh ai yếu. Lại không nghĩ, màu đen cự thú phía trên quỷ con trai trưởng, hoàn toàn không có để ý Trần Hạo dáng người. Hắn đạm mạc mở miệng, không có ý tứ, nếu như muốn làm nóng người, ngươi còn chưa đủ tư cách để cho các ngươi nhị độ thân tử Trần Thiếu An bồi bàn con trai trưởng chơi đùa đi. Ta ở huyền vũ trên lưng xây ra viên, mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng. Huyền vũ tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Cách chương.